Đế quốc bại gia tử, chương 849, ai sắc mặt cũng không cần xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nói xong, liền vén lên bức rèm thẳng rời đi, lưu lại còn ở ngưỡng sau ngồi Ngọc Liên công chúa Khương Sơ Vận, một kinh ngạc xuất thần, nàng còn không có từ mới vừa rồi kinh ngữ bên trong kịp phản ứng. Nếu như chúng ta có mâu thuẫn, sẽ là hậu quả gì ngươi hẳn biết chứ? Ta là người nào, ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy, hẳn là rõ ràng. Cho nên ngươi phải làm một cái phụ nữ thông minh, một câu ở nàng đầu óc sôi trào thẳng đến một câu cuối cùng. Nên làm sao cùng bệ hạ nói, ngươi hiểu chưa? Khương Sơ Vận đột nhiên một xuất trinh, rồi sau đó tỉnh hồn, nàng mới phát hiện Vương Khang đã rời đi trong điện, gò má tựa hồ còn có trước hắn vuốt ve lưu lại. Mặt nàng sắc một trận phải trái đúng sai, cuối cùng biến thành tức giận. Nên làm sao cùng bệ hạ nói, ngươi hiểu chưa? Muốn so sánh với tại khác, nàng để ý hơn chính là những lời này. Vương Khang, ngươi khốn kiếp, trong điện vang lên Khương Sơ Vận tức giận, mà giờ khắc này, Vương Khang đã ra đi ra bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn Tí Nguyên Điện, trầm thấp thở dài, cũng không biết nàng sẽ không nói ra những cái kia. Hẳn là sẽ không đi, phải nói vậy cũng đã sớm nói, Thảo Nguyên sự việc vẫn không thể bộc ra, nếu không Khương Thừa Ly sợ rằng thật sự là sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Còn như lần này gả, nói rõ chính là cái gọi là chính trị thông gia. Vương Khang rất rõ ràng Khương Thừa Ly mục đích chính là muốn dùng loại phương thức này cầm mình trói. Hay hoặc là như vậy, hắn là có thể càng thêm an tâm. Ai, đại tướng quân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Đây là từ bên cạnh toát ra một đạo thanh âm chói tai cắt đứt hắn suy nghĩ, còn cầm Vương Khang sợ hết hồn. Vương Khang bất đắc dĩ hỏi, Hải công công, ngươi tại sao còn? À, bệ hạ để cho ta đưa cái này cho ngươi. Hải công công vừa nói, từ ống tay áo lấy ra một khối dài phương lệnh bài. Có tấm lệnh bài này, ngươi liền tùy thời có thể vào cung, không chịu ngăn trở. Quảng cáo, bệ hạ đối với đại tướng quân nhưng mà ân sủng có thừa, có thể tự do xuất cung, người cũng không có nhiều ít. Ừ, Vương Khang đáp một tiếng, cầm lệnh bài thu vào, rồi sau đó liền chuẩn bị xuất cung. Vẫn là cầm y vệ phái người cầm hắn đưa về, bất quá cũng không phải là hoàng tín, hắn khác có công vụ, theo hắn tiết lộ là phải chuẩn bị đối với những cái kia trước xử loạn người phải xử lý. Lần này chiến sự sau cùng thưởng phạt cũng đem sẽ có định luận, Vương Khang biết đến lúc đó, không biết lại có bao nhiêu người cần người đầu rơi xuống đất. Làm xe ngựa ngừng ở cửa phủ lúc đó, cầm Vương Khang cũng là sợ hết hồn. Giờ phút này Thái Dương đã xuống núi, sắc trời vậy tối xuống, nhưng cửa phủ trước nhưng là ngựa xe như nước, dòng người chen chúc thành một phiến. Vương Khang kinh nghi hỏi, đây là tình huống gì? Hẳn là tặng quà, đưa hắn tới tên này cầm y vệ mở miệng nói. Đại tướng quân lần này khải hoàn trở về, khiếp sợ cả nước, địa vị đã không thể ngăn trở, hiện tại cũng đều là lập quan hệ à, nghe được này. Vương Khang nhất thời liền biết rõ, tình hình trong nước lại là tình hình trong nước, trước hắn tại kinh đô lúc đó, gặp gỡ tất cả loại chê, mọi người đợi hắn như vậy ôn thần, âm thầm càng là để cho hắn sao chổi. Những thứ này Vương Khang đều là biết, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, đưa lễ kết quan hệ đơn giản là như nước thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang vén lên màn xe nhìn bên ngoài, tới người phần lớn đều là ăn mặc phú quý, trong đó không thiếu một ít khuôn mặt quen thuộc. Thậm chí đã từng đối với hắn mắng chửi, thượng thư vạch tội người hắn cũng ở trong đó. Đây thật là thực tế à, mình khải hoàn mà về, nguyên bản liền sâu được triệu hoàng tín nhiệm, cái này sau đó phong quan vào tước là hoàn toàn có thể dự liệu sự việc. Nếu như nói trước khi Vương Khang là mũi nhọn sơ hiền, vậy hiện tại chính là như mặt trời ban trưa, không thể ngăn trở. Hiện tại không lập quan hệ còn chờ cái gì thời điểm lại kéo, hơn nữa trước kia có mâu thuẫn, vậy phải kịp thời tu bổ. Mới được liền như vậy cảnh, bất quá Vương Khang đối với lần này, nhìn rất bằng loãng, thậm chí là có chút chán ghét. Hắn không thích nhất chính là cái này một bộ, hơn nữa những người này chỉ sợ là phải thất vọng, mình đã cự tuyệt triệu hoàng phong thường. Thật sự là mệt mỏi. Tân Phụng xây dựng hoàn thành, mình liền rời đi, đã thời gian dài như vậy chưa có trở về đi. Hơn nữa hắn kế tiếp trọng tâm là Bắc Lãng Xa, phải chuẩn bị ở đó thành lập bến tàu, đóng thuyền, phát triển quân bị các loại. Mới sẽ không ở đây bên trong hao tổn, ngươi trở về đi thôi, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Tên này cầm y vệ nghe được Vương Khang như vậy, nhất thời thụ sủng nhược kinh, bận bịu nói. Đại tướng quân nói quá lời, có thể đưa ngài, là ta vinh hạnh. Cầm y vệ hệ thống bên trong, Vương Khang nhưng mà không giống bình thường. Chỉ huy sứ Vũ Văn Nại, hai đại phó chỉ huy sứ, đối với vị này vậy sùng bái vô cùng. Xuống xe ngựa, Vương Khang hơi chỉnh hạ áo quần, mượn bóng đêm, che đậy thân hình, chiếm lúc cũng sẽ không đưa tới sự chú ý của người khác. Nếu để cho người khác biết hắn ở chỗ này, sợ rằng trực tiếp sẽ bị chìm ngập. Cửa chính đã hoàn toàn bị chặn kịp, cả con đường đều bị dòng người chiếm cứ. Còn có xem náo nhiệt người dân, chen thật là tràn đầy bước lên. Còn có thể thấy tất cả loại quà chất đầy. Cửa nhà khó vào à, Vương Khang lặng lẽ đi vòng qua cửa sau, nhưng vậy giống vậy đều là người. Cái này cũng quá kinh khủng, là chúc mừng Đại tướng quân Khải Hoàn trở về, đặc biệt tới đưa ra quà tặng một phần. Lời tương tự tiếng nói vang khắp, Vương Khang ở chung quanh vòng quanh tốt một lát thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, leo tường mà vào. Vào nhà mình, đều phải leo tường, Vương Khang cũng là say. Là ai, ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt rất nhanh thì có hộ vệ vây lại. Tòa phủ đệ này hộ vệ cũng đều là ám vệ thật là nghiêm mật. Là ta, Vương Khang sửa sang lại áo quần, bất đắc dĩ mở miệng. Đại thủ lãnh quảng cáo, mấy cái ám vệ chố mắt nhìn nhau, ngài nhảy thế nào thường tiến vào. Vương Khang vuốt tay nói, bên ngoài đều là người có thể làm sao, các ngươi bình thường dò xét. Vương Khang phân phó một câu, rồi sau đó trở về tiền viện. Biết Vương Khang nhảy tường trở về, cả đám đều là bật cười khanh khách. Vương Đình Sương ngược lại có chút cười khổ không được nói. Cái này tặng quà vậy quá nhiều, xử lý như thế nào? Tới ngươi đi liền sau đó lại bắt đầu, không cần phải để ý đến. Vương Khang mở miệng nói, để cho bọn họ đợi đi chúng ta ăn cơm, cái này không được đâu. Vương Đình Sương trầm giọng nói, ta nghe bên ngoài tiếng kêu, không hề thiếu quyền quý quan lớn, nếu như cự tuyệt không gặp biết hay không cho người khác lưu lại kiêu ngạo ánh tượng. Tùy tiện nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lạnh lùng nói, dù sao không cần để ý chính là, người thân phận bây giờ đã bất đồng, cần người tình lui tới. Ân huệ lui tới không phải như thế tới. Vương Khang mở miệng nói, ta mới vừa rồi ở bên ngoài vòng vo một vòng, phần lớn đều là trước vạch tội qua ta, cùng ta có chút thù oán người. Chân chính tương giao cũng không cần như vậy. Chúng ta Phú Dương bá tước phủ trước kia cũng chưa có xem qua sắc mặt của người khác, sau này lại càng không dùng, tự chúng ta chính là nhà giàu có. Được, nghe được này, Vương Đình Sương cũng là phụ họa nói. Nói rất hay, chúng ta ai sắc mặt cũng không cần xem. Ngô Vui, đem cửa coi được ai cũng không để cho vào, cũng không để ý, biết chưa? Phân phó thỏa đáng, Vương Khang cười nói. Vậy chúng ta liền đi ăn cơm đoàn viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.